Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669. Thập Bộ Sát Nhất Nhân. Thiên Lý Bất Lưu Hành. Ghê tởm, chúng ta Ấn Quốc chủ lực người chơi tuyệt đối không thể chết được ở nơi này một lần thần chiến ở giữa. Mọi người ưu tiên bảo hộ đeo cần. Ao Han lui lại. Ở Ấn Quốc người chơi khu vực, Khổng Tước hội trưởng Zeruk vẻ mặt ngưng trọng đối với mọi người phân phó nói. Ân, Tân Đại Lục tử vong gấp đôi nghiêm phạt. Hơn nữa đại bộ phận chủ lực người chơi đều ở DLV-55 cấp đau khổ dãy rùa. Một ngày tử vong rơi xuống 2 cấp sẽ tổn thất nặng nề. Nhất là Đeo Cần, Ao Han là Khổng Tước công hội song tử tinh. Một ngày tử vong sẽ ảnh hưởng toàn bộ Ấn Quốc khu du hí tiến độ. Hắc hắc, Đeo Cần, Ao Han, đã lâu không gặp nha. Lúc này, Tần Phong đột nhiên thoáng hiện qua đây. Nhìn Ấn Quốc hai vị này song tử tinh người chơi, khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu vẻ khinh miệt độ cong. Bảo Quân, lại là ngươi. Khổng Tước Ao Han vừa nhìn thấy Bảo Quân, thần sắc liền hơi vặn vẹo, phảng phất nghĩ tới điều gì không chịu nổi chuyện cũ. Ân, ban đầu ở châu tế liên kết cổ thần chiến trường, Ao Han xuất lĩnh Ấn Quốc bộ đội, bị Tần Phong ở giao dịch sơn trong cốc toàn diệt. Từ đó về sau, Tần Phong hầu như trở thành Ao Han bóng ma. Ghê tởm nha, Khổng Tước Đeo Cần nhìn Bạo Quân, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ở Nhật thời gian chiến tranh, Đeo Cần từng ở trước mắt bao người, bị Tần Phong đoạt đi rồi một cái truyền kỳ boss. Sau đó cũng bởi vì dựa vào Bạo Quân gần quá, bị Ná Xia Thánh Kiếm gây ra Vạn Kiếm Quy Tông sở miểu sát. Có thể nói ở Tần Phong trong tay mất hết người, hoa lạp lạp, còn lại Ấn Quốc người chơi chứng kiến Tần Phong, cũng toàn bộ theo bản năng đẩy ra. Dù sao, đây chính là một vị có thể ung dung đồ thần người chơi. Bọn họ nhân số nhiều hơn nữa, cũng 273 không thể nào là Tần Phong đối thủ. Thần sắc cũng đều vừa hận vừa sợ. Bảo Quân, lần này là chúng ta Ấn Quốc ngã xuống. Bất quá, mời suy nghĩ đến hai nước chúng ta quan hệ. Thả chúng ta Ấn Quốc người chơi một con đường sống. Dù sao chọc tới chúng ta Ấn Quốc, chúng ta có thể phái một nhóm người chơi đội ngũ đi đánh lén các người Himalayan chiến khu, cho các người hậu phương lớn không được sống yên ổn. Dù sao, các người Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, nhiều bằng hữu nhiều đường đi. Khổng Tước hội trưởng Serup nói rằng, ân, bởi địa lý nguyên nhân, Hoa Hạ có một bộ phận lãnh thổ vô cùng tới gần Ấn Quốc, rất dễ dàng bị Ấn Quốc quấy dày. Đây cũng là Hoa Hạ một cái tâm bệnh. Bằng hữu, nghe Serup lời nói, Tần Phong trên mặt lộ ra một chán ghét. Quốc gia này từ trên xuống dưới đều đem Hoa Hạ trở thành trọn đời địch. Nhưng bây giờ liếm khuôn mặt nói là bằng hữu. Sau đó, Tần Phong giơ lên Ná Xia Thánh Kiếm, khẽ lắc đầu, xin lỗi, cường giả, không cần bằng hữu. Chợt ánh kiếm màu đen hạ xuống. Vì, hôm qua, một kiếm đánh rớt, trước mắt sĩ mét trong phạm vi, hết thảy Ấn Quốc người chơi toàn bộ hóa thành nát bấy. Treo, vì, dựa vào bắn tung tóe công kích, Tần Phong một kiếm dây một mảnh. Không bao lâu, liền đem Khổng Tước công hội chủ lực toàn bộ miểu sát. Còn như trốn thẩm thành viên vòng ngoài. Bởi đấu loại chất thuốc thời gian hữu hạn, hắn tạm thời cũng lười truy, rất tránh mau hướng về phía chỗ tiếp theo địa điểm. Đến tận đây, Khổng Tước chủ lực toàn diệt. Một lát sau, Khổng Tước trong tổng bộ truyền đến một hồi như giết heo thanh âm. Sông Hằng mẫu thân, cái này đấu loại dược tề là một cái quỷ gì? Bảy thiên không cách nào lock in. Vạn ác hoa hạ người, dĩ nhiên đối với chúng ta xử suất như vậy ác độc chiêu thức. Ghê tởm a, thật sự là ghê tởm a. Hoa Hạng người, lương tâm rất xấu rồi. Ân, Khổng Tước, Serup, Lỗ Hoắc, An Hành, Khổng Tước, Đeo Cần các loại. Chờ, thành viên, chợt phát hiện mình không chỉ có rớt 2 cấp, còn 7 thiên bên trong không cách nào đăng nhập. Nội tâm tan vỡ có thể tưởng tượng được. Hoa Hạng người, chúng ta Hoàng gia công hội cùng ngươi bất tử không phải tu bổ. Không bao lâu sau đó, England quốc Lancaster Linh trong pháo đài cổ. Làm Hoàng gia hội trưởng lão Job thấy rõ ràng đấu loại chất thuốc hiệu quả. Sau đó bị từ trong trò chơi đá lúc đi ra, phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng hô. Quá độc ác, ta Germanic dân tộc, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Ở Germany quốc chiến xa công hội tổng bộ, chiến xa hội trưởng Bismarck cũng cùng chiến xa công hội thành viên chủ lực nhóm. Bị Tần Phong một kiếm miểu sát, sau đó bị cưỡng chế đá đi ra. Ân, 7 thiên không thể lên tuyến. Đối với đỉnh cấp công hội thành viên chủ lực mà nói, đơn giản là thiên tổn thất lớn. Nhất là ở đệ nhị điểm tới hạn ngày càng gần tới thời khắc. Buổi tối đế, chúng ta tại sao muốn cùng Hoa Hạng người đối nghịch? Ở Pháp, Caesar công hội tổng bộ, Caesar hội trưởng Napoleon từ trong trò chơi lui ra. Còn gương mặt ảo não, lúc này đây quyết chiến. Bọn họ Caesar thành viên chủ lực, không chỉ có bị Tần Phong giết chết, còn rơi xuống 2 cấp kinh nghiệm. 7 thiên không cách nào đăng nhập. Hơn nữa, theo vương vị tranh đoạt chiến kết thúc, Tyris công chúa leo lên vương tọa đã là chắc chắn sự tình. Đến lúc đó, bọn họ những thứ này đứng ở Thomery trận doanh nhất phương người chơi, rất có thể sẽ bị khu trục ra độc giác vương quốc. Ở Raser Alpha công hội, ở Philippines Mada công hội, ở Thụy Điển Hoàng Quan công hội, giống nhau một màn cũng đều ở trên diễn. Ân, bọn họ cũng toàn bộ bị Tần Phong một cái tốc biến thêm mấy kiếm toàn bộ miểu sát, nhanh. Mọi người hướng bốn phía tản ra. Bạo quân mặc dù lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không thể lập tức giết mọi người chúng ta. Nước Mỹ phương diện, làm thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá chứng kiến Tần Phong tay cầm ná xia thánh kiếm, từng bước ép tới gần thời điểm, thần sắc cũng chợt hoảng loạn một cái. Sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu ngồi chỉ huy. Mà nước Mỹ người chơi đã ở Arthur thượng tá dưới sự chỉ huy, bắt đầu dọc theo phương hướng bất đồng chạy trốn. Như vậy có thể sợ bị Tần Phong một lưới bắt hết. Đồng thời, nước Mỹ người chơi chạy trốn đồng thời cũng đều phân tán ra, tận lực tránh cho một lần bị bắn tung tóe chết quá nhiều người. Lao, Tần Phong cũng nhíu chân mày lại. Đám này người Mỹ chạy trốn kỹ thuật, nếu so với hắn tưởng tượng bên trong tới xuất sắc. Bất quá, hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là thiên thần công hội số một người chơi. Siêu cấp đặc quyền tài khoản, thiên thần Evil, Ân, căn cứ kiếp trước tình huống đến xem, cái này thiên thần Evil cũng giống như mình, là một gã thần vực nhẫn người chơi, sở hữu hạng nhất thần cấp thiên phú. Cho nên, chính mình phải tìm được người này. Mà mắt thấy nước Mỹ người chơi tứ tán chạy trốn, tên loạn thành một mảnh, Tần Phong cũng căn bản tìm không được thiên thần Evil thân ảnh, không khỏi cũng nhíu nhíu mày. Sau đó yên lặng nhấn một cái mới tinh kỹ năng đồ tiêu. Thần huyễn xạ thủ X2. Tần Phong may mắn kích phát song trọng thi pháp. Thân ảnh lóe lên một cái, phân ra 4 cái thần huyễn kính giống như. Loại này sắc kỹ năng sinh ra kính tượng, không chỉ có sở hữu bản thể 100% thuộc tính, nhưng lại có thể ở bản thể sử dụng kỹ năng thời điểm cũng đồng thời sử dụng kỹ năng. Kết quả là, Tần Phong điều chỉnh mình một chút cùng 4 cái kính tượng phương hướng, khiến cho phân biệt mặt hướng bất đồng đơn vị. Sau đó đè xuống kỹ năng Nguyệt Chi Thẩm Phán, Nguyệt Chi Thẩm Phán X2, Nguyệt Chi Thẩm Phán X3, Nguyệt Chi Thẩm Phán X3, Nguyệt Chi Thẩm Phán X2. Nguyệt Chi thẩm phán X3. Trong khoảnh khắc, năm cái tần phong trong tay toàn bộ vào bắn ra sáng chói hình cung ánh trăng, mỗi một đạo ánh trăng độ cung vì 120 độ, hoàn mỹ bao trùm bốn phía 360 độ phương vị. Hơn nữa bởi đa trọng thi pháp tồn tại, năm cái tần phong cũng trong nháy mắt cũng tổng cộng ước chừng bắn ra 13 nói ánh trăng. Keng, lực lượng thẩm phán thành công, mục tiêu mê muội 12 giây 3. Keng, mẫn tiệp thẩm phán thành công, mục tiêu lại đổ máu 3 giây 2. Keng, trí lực thẩm phán thành công, mục tiêu đóng băng 4 giây 2. Keng, thể chất thẩm phán thành công, mục tiêu đánh bại 3 giây 3. Ngoặc kép chấm than. Keng, chợt từng hàng nêu lên vang lên. Chỉ thấy ánh trăng chỗ đi qua, những thứ này nước Mỹ các người chơi, trên người lập tức quải thượng liễu một loạt thẩm phán tiêu chí. Ân, bởi tần phong siêu cao thuộc tính, bốn hạng thẩm phán hầu như toàn bộ thành công, mà bởi tần phong hơn vạn lực lượng xét xử mê muội thời gian, cũng đều ở 10 giây ở trên, có người chơi bị 5-6 nói ánh trăng bắn trúng. Tươi sống bị mê muội hơn một phút đồng hồ. Đồng thời, hiện nay thẩm phán chi nguyệt thi pháp khoảng cách cùng tổng điểm thuộc tính nóc, tần phong bây giờ có 2.7 vạn tổng thuộc tính, ánh trăng phi hành khoảng cách trên lý thuyết tối đa có thể đạt được 2.70 ngàn thước, mà ở ma lực đại bác thêm được dưới thi pháp khoảng cách 10, cũng chính là phi hành khoảng cách đạt tới 27-10 ngàn thước. Răng rác, xoạt xoạt, lao, lúc này từ không trung đi xuống nhìn lại, trong khoảnh khắc, lấy tần phong làm trung tâm 27-10 ngàn thước bên trong không gian. Hết thảy người chơi, toàn bộ đồng loạt hóa thành trong suốt khắc băng, dưới ánh mặt trời hiện lên băng tinh quang mang. Hiện trường, giống như là một chỗ khắc băng hải dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.